Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 106, trang 106. Thủ đô đại học thực đường thực sự rất không tồi. Bên trong cơm phẩm đầy đủ mọi thứ, hơn nữa hàng ngon giá rẻ, nơi này coi như là Sở Đức tới này trường học về sau nhất vừa lòng địa phương. Sở Đức mới vừa tiến thực đường, liền thẳng đến chính mình thích nhất lẩu cay khu lấy mâm. Kết quả, hắn còn chưa đi đến bên kia, liền thấy có một đám người vây quanh một chỗ khe khẽ nói nhỏ, làm gì đâu. Sở Đức trong xương cốt xem náo nhiệt dơ động lên, hắn lặng lẽ thấu qua đi. Sau đó vừa lúc ở nơi đó gặp được một cái hắn nhận thức người. Tôn Tranh Khê, ai? Sở Đức, ngươi tại đây à? Tôn Tranh Khê thấy Sở Đức lại đây, có chút hưng phấn đối với hắn vẫy vẫy tay. Ngươi mau đến xem cái này, này thứ gì? Sở Đức hỏi, đây là khoảng thời gian trước học sinh hội bọn họ cho mượn đi thực đường soát tạp khí. Tôn Tranh Khê nói, học viên tế thời điểm cầm đi cấp các quầy hàng dùng để thu phí, sau đó cầm trở về. Vốn dĩ chúng ta học sinh hội chỉ là ký lục quầy hàng thượng đều kiếm lời bao nhiêu tiền, kết quả ở soát tạp ký lục phát hiện một cái chúng ta trường học trước kia tốt nghiệp siêu nổi danh học trưởng, nàng đem soát tạp ký lục mặt trên ảnh chụp cấp Sở Đức xem, kia mặt trên một người chính lạnh lùng nhìn phía trước, mà người nọ ánh mắt lại lệnh Sở Đức vô cùng quen thuộc. Sở Đức lúc ấy liền một cái khiếp sợ, từ từ, người này là Hải Cách đặc thủ đô đại học, chính là không đạo lý a. Hải Cách đặc thủ đô đại học cũng không phải cái gì không chính hiệu trường học, cho dù ở nước ngoài, cái này đại học thanh danh cũng tương đương to lớn. Hắn nếu là Hải Cách đặc thủ đô đại học loại này tinh anh học phủ, kia vì cái gì bên ngoài liền một chút động tĩnh đều xuất phát từ nào đó lòng hiếu kỳ. Sở Đức theo bản năng nhìn nhìn người này soát tạp đến tột cùng mua cái gì. Ký lục mặt trên biểu hiện, buổi sáng 10 giờ 36 phút, tiêu phí 30 nguyên, mua sắm hai cái hương thảo khẩu vị kem. Trúc Huyền Nguyệt xoa chính mình bả vai, vẻ mặt nhe răng trợn mắt. Nàng từ khi ngày đó mang theo Tả Văn ngàn dặm xa xôi chạy về tới, cũng đã ở trong phòng tự bế một vòng nhiều, nơi nào cũng không dám đi. Gần nhất mấy ngày, thủ đô đại học bị tạc tin tức truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ, mà mỗi lần nghe thấy khách nhân cao hứng phấn chấn thảo luận chuyện này khi, Trúc Huyền Nguyệt đều tránh ở trong phòng giả chết. Tả Văn nhưng thật ra nhảy đát rất lợi hại, nàng bắt được ai liền cùng ai nói ngày đó nàng đi tham gia kia chàng học viên tế đi, lúc ấy ta đang ở nơi đó ngồi xổm ăn bánh bao. Kết quả lại đột nhiên nghe thấy nơi xa truyền đến ầm vang một tiếng, Tả Văn đối diện trong tiệm khách nhân nói đến, kết quả một đám người toàn từ ta bên người chạy tới. Bọn họ sợ tới mức giống như là thiếu sinh hai cái đùi giống nhau, ta mới cùng bọn họ không giống nhau đâu, ta ngồi ở kia đem bánh bao toàn ăn xong rồi. Tả Văn kiêu ngạo nói, vậy ngươi vừa ý thật đại a. Đỗ Hoài Anh nhìn Tả Văn, có chút vô ngữ nói, phương diện này quả thực cùng ngươi ba giống nhau như đúc, ở bên cạnh không rên một tiếng soát chén. Trúc Huyền Nguyệt nghe thấy Đỗ Hoài Anh nói, tò mò nhìn Tả Chu bên kia liếc mắt một cái, vị này đã từng trải qua chuyện gì, có thể làm Đỗ Hoài Anh như vậy đánh giá hắn, cho nên đâu, cuối cùng tìm được đến tột cùng là ai kíp nổ nơi đó sao? Tả Chu hỏi, không rõ ràng lắm. Đỗ Hoài Anh lắc lắc đầu, biểu tình phi thường nghiêm túc, hắn hiện tại nói chuyện đã không tránh Trúc Huyền Nguyệt, có thể là cảm thấy nàng người thoạt nhìn có điểm ngốc, cũng có khả năng là cảm thấy nàng nếu đương cửa hàng này người phục vụ, vậy chú định không có biện pháp tùy tùy tiện tiện từ chức. Dù sao Đỗ Hoài Anh này sẽ nói đồ vật còn rất nhiều, kỳ thật hiện trường tổng cộng đã chết mấy trăm tới hào người, tin tức mặt trên căn bản là không dám báo. hắn đè thấp thanh âm nói, hơn nữa, chung quanh sở hữu theo dõi thiết bị đều bị phá hủy. Căn bản là tìm không thấy một tia dấu vết, mọi người đều cảm thấy đây là cao cấp nhất dòng binh. Đoàn đội làm, hoặc là nào đó quốc gia tổ chức, đương nhiên, còn có mặt khác một loại suy đoán. Đỗ Hoài Anh lại nói, đó chính là phạm phải án này. Là cái kia gần nhất hứng khởi đạo tặc tổ chức, Tảng Sáng. Tả Chu đột nhiên nhíu mày, không thể nào. Loại này suy đoán có phải hay không quá nói chuyện không đâu điểm, hắn vừa nói. Một bên đem bên cạnh cắt xong rồi dưa leo ti Mã Bình, xác thật. Nói như vậy, đạo tặc tổ chức là không như vậy đại năng lực, nhưng là, gần nhất cái kia Tảng Sáng tổ chức là có điểm kỳ quái. Đỗ Hoài Anh muốn nói lại thôi, bất quá cuối cùng vẫn là nói. Cái này đạo tặc tổ chức cùng mặt khác đạo tặc tổ chức so sánh với càng thêm có kích động tính, hơn nữa cũng càng thêm ẩn nấp kích động tính. Lời này nói như thế nào? Tả Chu tự hỏi một hồi, cau mày hỏi, bọn họ bên trong vẫn luôn lưu hành một bộ lý luận. Tuyên Dương muốn giết chết những cái đó người giàu có, lại đem bọn họ tiền phân cho người nghèo nhóm, chú ý. Là mỗi một cái người nghèo, Đỗ Hoài Anh nói, bọn họ chủ trương đem sở hữu tiền bình quân phân cho mỗi một cái người nghèo, cũng bởi vì này bộ lý luận nguyên nhân, cái này tổ chức ở xóm nghèo bên trong cực kỳ lưu hành, nghe tới đích xác rất có kích động lực. Vừa rồi ở bên cạnh trầm mặc thật lâu, Trúc Huyền Nguyệt bỗng nhiên mở miệng nói, nàng vừa rồi vẫn luôn đang rửa chén, uy. Đừng loạn xen mồm a, người loạn xen mồm làm ta sợ nhảy dựng. Đỗ Hoài Anh nhìn Trúc Huyền Nguyệt, có điểm khó chịu nói, Trúc Huyền Nguyệt cúi đầu tiếp tục xoát chén. Trong lòng lại nghĩ vừa mới Đỗ Hoài Anh nói lên cái kia lý luận, còn rất mới lạ, Trúc Huyền Nguyệt bởi vì chính mình thơ ấu nguyên nhân. Đối với đạo tặc tổ chức giống nhau không có gì hào cảm cũng không có gì ác cảm, chính là cái này Tảng Sáng lại là rất bắt được Trúc Huyền Nguyệt tâm, vậy phiền toái a. Kế tiếp một đoạn thời gian, nếu đạo tặc tổ chức sinh động lên, kia hải cách đặc quốc an bảo lực lượng liền lại phải bị phân tán. Đến lúc đó biên cảnh, ngoặc kép, hết chương.